Tiên ma đồng tu, chương 717, mất hứng. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Anh nợ em một câu yêu thương. Cơ hồ là bách chiến bách thắng tứ linh dị thú, trong nháy mắt chạy vô tung vô ảnh, ở đây trong bốn người ai cũng không biết trong đó chuyện gì xảy ra. Vui vẻ nhất không ai qua được Diệp Tiểu Xuyên, hắn cười cạc cạc nói. Hiện tại biết rõ lão tử lợi hại a, nguyên lai các ngươi bốn cái đại gia hỏa sợ hãi lão tử thiên âm ba. Đi ra a, có lá gan cho lão tử đi ra a, anh nợ em một câu yêu thương. Bị cửu đầu yêu xà cùng hỏa kỳ lân ngược đãi một canh giờ tóc đều nhanh sấy nướng cuốn, hiện tại không thúi cái dám thoáng một phát còn chờ cái gì thời điểm. Giờ phút này Diệp Tiểu Xuyên giống như là thiên hạ rất gan lớn tên điên, vậy mà tại đối với tứ linh chửi bậy, hắn coi như là từ xưa đến nay đệ nhất nhân. Thế nhưng vô luận hắn tại sao gọi mắng, vô luận Tần thị huynh đệ như thế nào thúc giục tứ linh đều không có trở ra, toàn bộ làm rùa đen rút đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Giải quyết xong, cái này bốn cái đại gia hỏa, Diệp Tiểu Xuyên mà bắt đầu không có hảo ý nhìn xem tại cửa sơn động Tần thị huynh đệ, chỉ cần sẽ giải quyết hai cái này xen vào việc của người khác gia hỏa chính mình liền an toàn. Hắn buồn rười rượi nói, các ngươi biết rõ ta sư công sống bao nhiêu năm ư, trọn vẹn 613 tuổi. Sư phụ nói, sư công sở dĩ có thể sống lâu như vậy cũng không phải sư công tu vi cao bao nhiêu sâu, mà là sư công hắn lão nhân ra cả đời giữ khuôn phép cho tới bây giờ sẽ không xen vào việc của người khác. Ta bị thiên vấn chộp tới ngồi tù, hai người các ngươi coi như không phát hiện phải quá. Tại sao phải xen vào việc của người khác, anh nợ em một câu yêu thương. Tần Anh cầm trong tay bánh răng pháp bảo, lạnh lùng nói. Diệp công tử, đã đến giờ phút này cũng đừng có che giấu đi à nha. Diệp Tiểu Xuyên cười nói, nhận ra ta, 10 năm không thấy, huynh đệ các ngươi thế nào hay là một cái bộ dáng. Một điểm biến hóa đều không có, anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ tiếp lời nói, đúng vậy a, 10 năm không thấy, không nghĩ tới Diệp công tử hôm nay đạo hạnh lại đột nhiên tăng mạnh, thật sự là làm ta huynh đệ hai người thuyết phục, chẳng qua là, ngươi nghĩ đánh bại huynh đệ của ta hai người, chỉ sợ rất khó a. Lời này ngược lại là có lý, Tần thị huynh đệ bởi vì là huynh đệ sinh đôi nguyên nhân, tâm ý tương thông, hai người liên thủ, Diệp Tiểu Xuyên nhưng thật ra là không có bao nhiêu phần thắng. Anh nợ em một câu yêu thương, bất quá Diệp Tiểu Xuyên tín nhiệm là thua người không thua trận, hắn sờ lên cằm, nói. Hai người các ngươi ngược lại bây giờ còn như thế tự tin. Ta lược thi tiểu kế, tứ linh quái vật liền bị hù không dám lộ diện, các ngươi cảm thấy chính mình so cái này tứ linh quái vật còn lợi hại hơn. Lời vừa nói ra, Diệp Tiểu Xuyên quả nhiên thấy Tần thị huynh đệ hai người mặt xám như cho, hai người bọn họ liên thủ, đoán chừng liền cửu đầu yêu xà cũng không đối phó được, ngược lại hiện tại hai huynh đệ còn muốn không thông, Diệp Tiểu Xuyên là thế nào dọa đi tứ tượng yêu linh. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên trong tay vô phong chậm rãi sáng lên, thời gian dần qua tới gần huyệt động cửa ra vào. Gocchuyenaudio.com. Tần thị huynh đệ nhìn nhau, hai người không có bất kỳ lùi bước, đồng thời tiến về phía trước một bước, trong tay bánh răng pháp bảo cũng bắt đầu chậm rãi chuyển động đứng lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại chiến hết sức căng thẳng, người vây xem Lưu Vân tiên tử cũng kích động bắt đầu nắm chặt góc áo của mình, nàng thích nhất xem cao thủ đánh nhau. Thế nhưng, luôn có người rất mất hứng. Anh nợ em một câu yêu thương. Bên ngoài sơn động đường hành lang truyền đến tiếng bước chân dồn dập, sau một lát tiếng bước chân đã đến ngoài động. Diệp Tiểu Xuyên sắc mặt lập tức liền thay đổi, đối phó Tần thị hai huynh đệ cá nhân hắn đều không có 10 phần nắm chắc, hiện tại lại thêm một người, chính mình chẳng lẽ thật sự xui xẻo như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Dừng tay, thiên vấn thanh âm truyền đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên khí thế buông lỏng, thiên vấn tới đây chuyện này đoán chừng thì có vòng qua vòng lại chỗ trống, kẻ đần mới có thể cùng Tần thị huynh đệ đi liều mạng đâu, đây là ngại mệnh trường. Thiên vấn gần nhất bề bộn nhiều việc, một mực ở bố trí ngũ hành kỳ phòng ngự vấn đề, hôm nay một mực ở cùng ngũ hành kỳ mấy vị chính phó kỳ chủ tại họp này sẽ vừa khai mở hết, liền nghe nói Tần thị huynh đệ dẫn theo hộp cơm tiến vào huyền hỏa đàn, trong nội tâm kinh hãi, lập tức sau nơi đây đuổi. Anh nợ em một câu yêu thương. May mắn là chạy đến, nếu như ba người này đánh nhau, bất luận là Diệp Tiểu Xuyên giết Tần thị huynh đệ, hay là Tần thị huynh đệ giết Diệp Tiểu Xuyên, đều là nàng không cách nào tiếp nhận hậu quả. Tần Anh lạnh lùng nói, thiên vấn, chuyện ngày hôm nay nhân huynh có phải hay không nên giải thích thoáng một phát. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên vấn lần đầu tiên xem không phải Tần thị huynh đệ, cũng không phải Diệp Tiểu Xuyên, mà là nhìn về phía tại trên mặt đá vẻ mặt thất vọng Lưu Vân tiên tử. Lưu Vân tiên tử tức giận. người không thể muộn trong chốc lát ư, vừa rồi thưởng thức Liêu Manh đại chiến cửu đầu xà, còn không có tận hứng đâu, hiện tại đang chuẩn bị thưởng thức Liêu Manh độc chiến Tần Gia Ca lưỡng ngươi liền xuất hiện, thực mất hứng. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên Vân không để ý tới nàng, quay đầu nhìn về phía Tần Thị huynh đệ, thấp giọng nói. Ta sẽ cho các ngươi một lời giải thích nhưng không phải hiện tại, nhượng hắn đi. Tần Vũ cao mày nói. Thiên Vân, ngươi nói cái gì? Nhượng hắn đi, chẳng lẽ ngươi không biết hắn là ai? Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên Vân nói, ta chính là bởi vì biết rõ hắn là ai cho nên mới muốn thả hắn đi tin tưởng ta một lần. Đều là do năm từ nhỏ hát trong phòng đi ra, ba người này cảm tình vẫn phải có. Tần Thị huynh đệ nhìn nhau, cái gì cũng không nói, quay người liền chuẩn bị ly khai. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Anh nói, ta tuy nhiên không biết ngươi cùng hắn là quan hệ như thế nào, bất quá ngươi đã như thế bảo hắn, liền nhất định có lý do của ngươi. Hai anh em chúng ta tin tưởng ngươi sẽ không làm có tổn hại thánh giáo lợi ích sự tình, chúng ta đi trước Huyền Hỏa Đàn, chờ ngươi giải thích. Đa tạ các ngươi, anh nợ em một câu yêu thương. Cái này tựa hồ là Thiên Vân lần thứ nhất đối Tần gia huynh đệ nói ra đa tạ hai chữ, như vậy hai người đều có chút không được tự nhiên, quay người rời đi hang, đem chuyện nơi đây nhi giao cho Thiên Vân xử lý. Góc truyện audio.com, nhìn thấy hai người rời đi, Diệp Tiểu Xuyên lập tức liền biến thành lớn lối kêu lên. Thiên Vân, may mắn ngươi tới kịp lúc, nếu không ta thiên thủ người tàn sát Liêu Manh dưới thân kiếm, hôm nay lại sẽ thêm hai cái vong hồn. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên Vân lạnh lùng nói. Các ngươi chính đạo sắp đánh tới, ngươi đi đi. Đừng a, anh nợ em một câu yêu thương. Liêu Vân tiên tử bỗng nhiên nói. Liêu Manh không thể đi, hắn nấu cơm trình độ không sai, ta đã quyết định thuê hắn cho ta là chuyên dụng ngự trù, hắn rời đi ai nấu cơm cho ta nấu đồ ăn. Thiên Vân nhìn Diệp Tiểu Xuyên, nói. Hai người các ngươi nửa tháng này xem ra chung đụng không sai. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên nói, coi như cũng được a, miêu tiền bối nóng này rất hợp khẩu vị của ta, cái này lúc chúng ta lao không sai, nếu như ngươi muốn tiễn đưa ta đi, vậy tranh thủ thời gian a, nơi này ta một khắc cũng không muốn chờ lâu, thật sự là quá nguy hiểm, ngươi đều không có nói cho ta biết, cái này nham thạch nóng chảy phía dưới thậm chí có bốn đầu hỏa diễm yêu thú, vừa rồi thiếu chút nữa bị hỏa kỳ lân ăn. Thiên Vân nói, ta sẽ chờ sẽ đưa ngươi ly khai thánh điện, ngươi muốn rời đi, chẳng lẽ sẽ không có nói cái gì, đối với ngươi vị này bằng hữu mới nói ư, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên liếc nhìn Liêu Vân tiên tử, nói, ngươi nói miêu tiền bối à, là nên nói hai câu, ta nghe nói ngươi thường xuyên ngược đãi miêu tiền bối, không để cho thịt ăn, cũng không để cho uống rượu, cái này cũng không hay, nói như thế nào cũng là các ngươi ma giáo trưởng lão tiền bối, phạm vào điểm sai có cái gì chẳng qua, cũng đóng người ta hơn 20 năm rồi, nơi này không phải người ở lại, hãy tìm cơ hội cho nàng thả ra à, ngươi là không biết à, miêu tiền bối ở chỗ này đều nhanh ở lại điên rồi, cả ngày la đấy dài dòng, lại như vậy xuống dưới nàng sẽ chết mất. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.